Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1354, sát nhân đoạt bảo. Smiley, oanh, đột ngột đao mang lệnh mấy cây đường kính mấy chục thước đại thụ che trời bị chặn ngang. Chặt đứt, cái kia vị đại la kim tiên sơ giai cường giả. Cứ việc một mạch cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đã bị cái này bất ngờ không kịp đề phòng một kích trọng thương. Đến bay đập ở một thân cây thân lên. AI dục en, co em mờ hắn kỳ thực đã thu hồi cái kia cỗ khổng lồ khí tức. Nhưng địch nhân cực kỳ gian trá. Dĩ nhiên trực tiếp giấu ở phía trước. Cho nên bị trọng thương phi thường nghiêm trọng. Tức thì liền hắn lập tức dùng hạ một viên tử hương đan. Như trước không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn lệnh thương thế khỏi hẳn. Là người nào? Lăn ra đây. Cái kia vị đại la kim tiên tế xuất bản mệnh tiên khí. Cái kia xích sắt một dạng tiên khí. Cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước quát. Phía trước, một đạo thân thể khôi ngô. Chậm rãi xuất hiện ở cái kia vị đại la kim tiên trước mặt. Thân thể của hắn đầy đủ cao hơn 3 mét. Đỉnh đầu còn có một căn sừng nhọn, hai vai trên, lên, càng là dài ra mấy cây sắc bén gai nhọn. Nhất làm người ta chú ý chính là cánh tay hắn, nhất cùng sở hữu 4 cái, mỗi cánh tay trên đều cầm một loại tiên khí, giao ra ngươi không gian giới chỉ. Có thể ta có thể linh ngươi một cái mạng, nếu không thì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thứ mang đại thánh liếm liếm tử sắc môi, hai mắt dường như ẩn núp độc xa, gắt gao tập trung cái kia vị đại la kim tiên thân thể nói đạo. Là ngươi, Xâm Đoan tiên tôn biến sắc, hắn đã từng thấy qua thứ mang đại thánh, còn biết đối phương là một vị đại la kim tiên trung giai thực lực cường giả. Như chính diện chém giết, coi như hắn ở vào trạng thái tột cùng. Sợ rằng đều không là đối phương đối thủ. Càng chưa nói hiện tại hắn luân phiên chém giết. Càng là ở vừa mới bị đánh lén thành trọng thương. Thứ mang đại thánh cười hắc hắc nói. Xem ra ngươi biết ta. Tốt, ngươi đã nhận thức ta. Cũng biết thực lực của ta. Ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm. Bà, đem, ngươi không gian giới chỉ giao cho ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không thì cho dù là bại lộ thân hình nghìn vạn dặm truy sát, ta cũng muốn đem ngươi chém giết ở bí phủ bên trong. Xâm Đoan tiên tôn trầm giọng quát lên. Thứ mang đại thánh, ta tới đến cái này bí phủ bên trong, đã liên tục đối chiến nhiều vị cường địch, ngoại trừ một gốc cây nhất tuyến thảo, cũng không có được những bảo bối khác. Ta có thể bà đem nhất tuyến thảo giao cho ngươi. Nhưng giữa chúng ta nhất định miễn chiến. Nhất tuyến thảo, thứ mang đại thánh thần sắc khẽ động, nhìn ra Xâm Đoan tiên tôn đối với mình ý sợ hãi. Tức thì thỏa mãn gật đầu nói ra. Thôi được, ngươi đã tuyển trạch bà. Đem, nhất tuyến thảo giao ra đây. Coi như là trả giá giá rất lớn. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Lấy ra đi. Xâm Đoan tiên tôn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra nhất tuyến thảo. Hướng thứ mang đại thánh dùng sức thảy qua. Thứ tốt a, thứ mang đại thánh mừng rỡ trong lòng. Sở hữu một gốc cây nhất tuyến thảo. Coi như là tiên hồn chịu đến trọng thương. Cũng có thể khôi phục rất nhanh. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng bí phủ bên trong. Thì tương đương với là nhiều nửa cái mạng. Ông... Dường như trường hồng một dạng kiếm ảnh, trong nháy mắt theo thứ mang đại thánh trước mắt đảo qua. Theo hắn thân trên, lên, nhất kiện phòng ngự loại tiên khí vỡ tan theo, ngực nặng nề tư vị lệnh hắn há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Tại hắn trong sát na bắt lại nhất tuyến thảo thời khắc, đang chuẩn bị rút lui điều tức, sau đó sẽ đánh chết tên khốn đáng chết này. Lại hoảng sợ phát hiện, mấy chục miếng phù lục ở bốn phía di chuyển hiện, thiên phù đại trận, Xâm Đoan tiên tôn khuôn mặt nổi lên hiện ra nhe răng cười thần sắc. theo từng viên phù lục ầm ầm bạo nổ phát, cuối cùng từng đảo như sợi tơi thiểm điện, hình thành một tấm chói mắt tinh đồ. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, thiên phù đại trận uy lực liền trực tiếp bạo nổ phát. Đáng chết, thứ mang đại thánh bà, đem nhất tuyến thảo trong nháy mắt thu vào bên trong không gian giới chỉ. Theo nhất kiện đấu lạp bộ dáng phòng ngự loại tiên khí bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, còn chưa kịp bao phủ ở chính mình, thiên phù đại trận liền ầm ầm bạo tạc. Loại này đại trận bạo tạc, chẳng những lệnh thứ mang đại thánh bị chịu đến trọng thương, tức thì liền bảo trụ một cái mạng, nhưng là vết thương thật mệt mỏi, không có biện pháp lại tiến hành chém giết chiến đấu. Sâm Đoan Tiên Tôn cũng miệng lớn phun ra tiên huyết, như không phải nhất thanh tiên kiếm bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn dùng thân kiếm chống đỡ, chỉ sợ hắn đã ngược lại xuống. Thiên phù đại trận giết địch hiệu quả tốt, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là ngay cả mình cũng sẽ phải chịu liên lụy. Phía trước hắn liền bản thân bị trọng thương, bây giờ lại bị thiên phù đại trận dư ba công kích lệnh thương thế hắn càng thêm nghiêm trọng. Phốp, một đạo kiếm mang đảo qua. Sâm Đoan Tiên Tôn mặc dù là chứng kiến cái kia đạo kiếm mang quét tới, lại vẻn vẹn rời khỏi mấy chục thước, liền bị một kiếm chém thành hai khúc. Hắn tiên hồn mang theo biểu tình kinh hoàng, đang chuẩn bị thoát đi, lại bị một viên thiểm điện phù bắn trúng, cuối cùng tan tành mây khói. Sát nhân đoạt bảo, hoàn toàn chính xác thú vị. Đường tu bả, đem Sâm Đoan Tiên Tôn không gian giới chỉ tìm ra về sau, trong nháy mắt liền chứng kiến thứ mang đại thánh trước mặt. Theo khóe miệng câu, không để ý chút nào thứ mang đại thánh cầu xin nhãn thần, đánh chết hắn chi về sau, cũng bả, đem hắn không gian giới chỉ lục soát ra, nhưng sau lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người thi thể vùi lấp, biến mất ở cánh rừng rậm này bên trong. Nửa khắc đồng hồ sau, siêu, siêu, siêu, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây chỗ chém giết qua trong sân. Ba người lẫn nhau căm thù, lẫn nhau đề phòng, vẻn vẹn phát hiện nơi này có chém giết qua vết tích về sau, không hẹn mà cùng hướng ba phương hướng thần tốc ly khai. Rừng rậm bên trong, Đường Tu một bên lặng yên không tiếng động chạy đi, vừa quan sát Sâm Đoan Tiên Tôn cùng thứ mang đại thánh trong không gian giới chỉ gì đó lệnh hắn hài lòng là, hai người đều có không ít thứ tốt, thậm chí tiên tinh cùng tinh tủy đều có rất nhiều, nhất là thứ mang đại thánh, đi tới bí phủ thời gian ngắn ngủi trong, dĩ nhiên đạt được không ít thiên tài địa bảo, lại thêm trên, lên, hắn núp trong bóng tối đánh chết vài vị quỷ xui xẻo, cho nên bên trong không gian giới chỉ bảo bối nhất định so với Sâm Đoan Tiên Tôn có tài phú nhiều gấp mấy lần. Trong khi tiến lên, Đường Tu phát hiện rất nhiều dược liệu chân quý, thậm chí còn phát hiện không ít tán lạc tại trong bụi cây rậm rạp tiên thạch, tiên tinh cùng tinh tủy. Trải qua Đường Tu thôi chắc, cái này bí phủ bên trong có tiên thạch mỏ, tiên tinh mỏ cùng tinh tủy mỏ có khả năng rất nhỏ. Mà trong bụi cây rậm rạp xuất hiện tiên thạch, tiên tinh cùng tinh tủy, rất có thể là Túy Tiên Chí Tôn trước khi rời đi theo liền vứt. Ông, bỗng nhiên, Đường Tu cảm giác mình phảng phất là đụng phải một sợi dây. Đang ở hắn muốn chợt lui thời khắc, một khổng lồ hấp lực trong nháy mắt đem hắn hút vào một cái đặc thù không gian. Chúc mừng tiểu hữu xúc động Túy Tiên bàn cờ. Theo âm thanh trong trẻo truyền vào Đường Tu trong tai, Đường Tu trước mặt bằng khoảng không xuất hiện một vị đầu đầy bạch phát, còn có mặt đầy râu phải lão giả. Cái này lão giả chống gậy đầu rồng, ba tong đỉnh trên, lên, còn treo móc một cái tử kim hồ lô, một cái thần thức. Đường Tu chậm rãi ôm quyền, nói ra, vãn bối Đường Tu, gặp qua Túy Tiên tiền bối. Lão giả vuốt vuốt râu, cười. cười híp mắt hỏi, "Tiểu hữu sao biết ta chính là Túy Tiên Chí Tôn? Nói không chừng ta là Túy Tiên Chí Tôn lưu lại thủ phủ người đâu." Đường Tu cười nhạt nói, "Túy Tiên Chí Tôn rõ rệt nhất đặc điểm chính là rượu bất ly thân, nơi này là hắn lão nhân gia bí phủ, mà ngài ba tong trên lên còn treo móc hồ lô rượu, tự nhiên là Túy Tiên Chí Tôn không thể nghi ngờ. Thông minh, Túy Tiên Chí Tôn cái kia sợi thần." Thức cười nói, "Đã trải qua 8 vạn năm, ta ở lại tiên giới bí phủ mới bị xúc động, nguyên nhân này khai mở, thực sự là không dễ dàng a. Mà ngươi lại còn là đã xúc động kết giới 3,600 người chung duy nhất đoán được thân phận ta, càng là không dễ dàng. Bản tôn cho ta 3 lần dung thần cơ hội, như ngươi có thể trả lời xuất hiện ta một vấn đề, ta hay dùng ở ngươi thân lần trước, như thế nào? Dung thần, câu thông thần giới bản tôn." Đường Tu đáy lòng chấn động, cung kính nói ra, "Tiền bối xin hỏi, Túy Tiên Chí Tôn cái kia sợi thần." Thức cười hỏi, "Tu luyện là vì cái gì?" Đường Tu không cần suy nghĩ, liền có thể trực tiếp trả lời thuyết phục đến, "Là vì sống." Túy Tiên Chí Tôn lắc đầu nói ra, trả lời lập lờ nước đôi, không hề ý mới. Đường Tu chính xác nói ra, "Ta đã từng vô số lần nghĩ tới ngài hỏi vấn đề này, nhưng lấy được đáp án đó là sống lấy. Chỉ có sống mới có thể truy cầu đại đạo ý nghĩa, truy cầu sinh mạng bản chất. Sống chính là ở sinh mệnh dấu ấn tăng nhan sắc, thưởng thức tâm tình, cảm ngộ chân đế. Sống thời gian càng dài, từng trải càng là phong phú, càng là có thể có càng nhiều hơn thu hoạch. Sinh mạng ý nghĩa kỳ thực chính là quá trình mà không phải kết quả." Túy Tiên Chí Tôn cái kia sợi thần thức bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, khoảng khắc chi về sau, hắn trong ánh mắt lưu chuyển ra ngũ sắc quang mang, vững vàng tập trung Đường Tu về sau. Một tiếng nhẹ kêu truyền vào Đường Tu trong tai, "Khí tức của ngươi có chút quen thuộc." Đường Tu nhíu mày, lập tức thấy buồn cười nói, "Túy Tiên tiền bối nói đùa, ngài là 8 vạn năm trước tồn tại, mà ta là đương thế tu giả. Chúng ta không giống với một thời đại, càng không ở cùng một cái không gian. Ngài làm sao có thể cảm thấy khí tức của ta quen thuộc? Nhất định là ngài nghĩ sai rồi." Túy Tiên Chí Tôn lắc đầu nói ra, "Sẽ không sai, nếu như là xa xôi thời gian trường hà, ta có thể nhớ không nổi loại này khí tức quen thuộc. Nhưng 800 năm trước cổ khí tức kia xuất hiện rất nhanh, tiêu thất cũng rất nhanh. Ta là lộng tốt, 800 năm trước, ngươi nhưng có độ kiếp thành thần." Đường Tu hơi biến sắc mặt, nhìn Túy Tiên Chí Tôn nhãn thần tràn ngập cảnh giác. Hắn không nghĩ tới, mình ban đầu vượt qua thần kiếp, nhiễm đến thần giới khí tức, dĩ nhiên cũng bị đăng ở thần giới Túy Tiên Chí Tôn nhận thấy được. "Tiền bối, ngài đang thoát tiên trì." Túy Tiên Chí Tôn khẽ gật đầu, cười nhạt nói, "Không sai, mỗi một vị phi thăng thành thần tân nhân đều muốn đóng ở cởi tiên trì 10 vạn năm, mà ta mới ở chỗ này đóng ở 8 vạn năm. Cũng chính là nguyên nhân đây, ta cảm nhận được khí tức của ngươi, nhưng ngươi nhưng không có phi thăng tới thần giới." Đường Tu nói ra, "Gặp người không quen, thời khắc mấu chốt gặp phải chúng mục tiêu kiếp số, bất đắc dĩ chi hạ chỉ có thể trọng tu." Túy Tiên Chí Tôn than thở, "Đáng tiếc, cái này 8 vạn năm qua, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có 2 người phi thăng thành thần. Vốn tưởng rằng chúng ta phía kia thế giới lại ra vị thành viên mới, kết quả lại gặp phải chúng mục tiêu kiếp số. Bằng lòng ta một việc tình, ta truyền thụ ngươi chu thiên thế giới trận pháp thần bí lệnh, ngươi có thể ở ta lưu lại truyền thừa bí phủ bên trong, lại cũng sẽ không phải chịu bất kỳ cấm chế ước thúc." Đường Tu nhãn tình sáng lên, tức thì ôm quyền nói ra, "Túy Tiên tiền bối mời nói." Túy Tiên Chí Tôn nói ra, cảnh giới của ngươi đã đủ trọng, tu đường đối với ngươi mà nói căn bản cũng không có áp lực gì, chỉ cần ngươi không có bị cường giả giết chết, tương lai lần nữa thành thần là không có vấn đề. Nguyên nhân đây, truyền thừa của ta đối với ngươi không có quá lớn ý nghĩa, con đường của ngươi còn cần muốn tự mình đi. Bằng lòng ta không muốn đạt được truyền thừa của ta, nhưng truyền thừa bí phủ trong bất luận cái gì bảo vật, như ngươi có năng lực nói, cứ việc lấy đi. Tiên giới trở về cái này nguyệt hạ tuần đại kết cục, tiên giới trở về tuyệt sắc mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân này trời tối trên lên gần công bố. Tiếp Tĩnh Giả đem tải uy tín trung hào phía trên dựa theo các huynh đệ tỉ muội đầu phiếu trình tự, bắt đầu viết chủ muốn người vật phiên ngoại tình tiết, muốn ở thư xong xuôi chi sau kế tục quan sát tiên giới trở về đặc sắc văn chương, cũng xin tốc độ quan tâm Tĩnh Giả vi tín trung hào a hát. Tĩnh Giả vi tín trung xưng là GS00, hoặc trực tiếp ở vi tín đặt hào trung lục soát tìm Tĩnh Giả gửi tư tình quan tâm là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.